bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81 cha nuôi đi rồi. Gia Gia không có, Cố Giai Minh mới ra gia môn không lâu. Đổng Hân liền cho hắn đã phát một cái tin tức, hắn đã từ trong nhà ra cửa, lại có một giờ là có thể đến trong tiệm, làm hắn đi trong tiệm chờ. Cố Giai Minh quan tâm hỏi. Ngươi như thế nào trước tiên ra tới, cùng nhà ngươi cãi nhau, mẹ ngươi lại bức ngươi thân cận. Đổng Hân hồi hắn một cái hắc hóa mỉm cười, đem Cố Giai Minh cấp dọa đã trở lại. Đây là không thể hỏi. Hỏi lại liền táo bạo. Cố Giai Minh ở cửa tiệm đợi 20 phút. Đổng Hân rốt cuộc gấp trở về, ăn mặc một kiện màu xám áo lông vũ, mang mũ, bọc khăn quàng cổ, chỉ lộ một đôi đẹp đôi mắt. Cố Giai Minh cười tủm tỉm thò lại gần, vừa định ra hai câu, liền nghe được đối phương ho khan. Cố Giai Minh nhăn nhăn mày, ngươi bị bệnh. Đổng Hân cười cười, đem khăn quàng cổ túm xuống dưới, lộ ra một trương tái nhợt tuấn tú mặt. Tiểu cảm mạo, cái kia thỏ Tôn Thành Tinh tiểu nhị không cao hứng hừ một tiếng. Cùng tài xế cùng nhau, đem trên xe hàng Tết đều dọn xuống dưới. Tuy rằng bề ngoài 7-8 tuổi bộ dáng, sức lực lại không nhỏ. Đi ngang qua Đổng Hân tức giận nói, xen vào việc người khác được đến, kết quả còn không có lạc hào. Cố Giai Minh kéo xuống mặt, sao lại thế này, có người khi dễ ngươi. Cố Tiểu Yêu phải vì bằng hữu xuất đầu, là yêu liền tấu nha một đốn, là người liền giả quỷ dọa hắn. Này nhân loại hai chân thú yếu ớt cùng mỏng da trứng cút dường như. Kháy một chút chạm vào một chút đều sẽ bị thương. Cố Tiểu Yêu sinh khí, nhân loại kiểu này đều khi dễ, đối phương khẳng định không phải cái gì hảo điều. Đổng Hân chỉ là cười, vẫn là câu nói kia, không có việc gì. Tiểu nhị thở phì phì hỏi, như thế nào không có việc gì, ngày mùa đông rớt trong nước sao có thể không có việc gì. Đổng Hân bất đắc dĩ cười cười, năm trước cứu một cái rơi xuống nước tiểu cô nương, bị điểm hàn khí, không nói, chúng ta đi thôi, kia người một nhà con, câm miệng. Đổng Hân ở tiểu nhị trán thượng nhẹ nhàng một gõ. Cứu người là ta tự nguyện, hậu quả ta vốn là hẳn là tự phụ, người khác như thế nào làm là người khác sự tình, cảm không cảm kích cũng là người khác sự tình, có nhân thì có quả, bọn họ làm cái gì đều không liên quan gì tới ta. Cố Giai Minh vô ngữ. Nên nói hắn hảo tâm, hay là nên nói hắn bạc tình, người này thật sự giống cái không dính khói lửa phàm tục bán tiên. Chính mình nguyện ý làm liền đi làm. Người khác phản ứng cùng hắn không quan hệ, đây là cái gì gặp quỷ lý luận. Đổng Hân duỗi tay, tiền chuẩn bị tốt sao? Cố Giai Minh, ngoặc kép. Đổng Hân cười tủm tỉm nói, mời ta ra cửa chính là có yêu cầu, còn muốn chạy chân phí, hơn nữa muốn xen vào ăn quản uống, xe đón xe đưa, xe không hảo ta sẽ không lên xe. Cố Giai Minh cười lạnh, không lên xe ta liền đoạt ngươi. Công chúa bệnh là bệnh, đến chị, vốn dĩ Đổng lão bản tưởng chỉ đùa một chút bỏ qua đề tài. Kết quả không ấn lẽ thường ra bài. Cố Tiểu Yêu thật sự khí phách đem Đổng lão bản nhét vào trong xe, đem ô tô giơ lên, xử cái thủ thuật che mắt, liền như vậy khiêng trở về nhà, đem ô tô ngồi ra phi cơ cảm giác. Đổng Hân xuống xe lúc sau nhìn vỗ tay thượng bùn đất Cố Giai Minh. Khóe miệng trừ trừ, hắn như thế nào trêu chọc như vậy một con ngốc hồ ly. Cố Giai Minh về đến nhà liền hỏi cùng Mạc Trạch Dương ở dưới lâu chơi Mạc tiểu muội. Đại ca ngươi đâu? Mạc Thi Kỳ chỉ trên lầu. Đại ca đem mụ mụ kêu đi thư phòng, vẫn luôn không có ra tới, cha nuôi. Mạc Trạch Dương nhìn đến Đổng Hân, nhanh chân liền tiến lên, thói quen tính nâng lên tay nhỏ. Muốn ôm ấp hôn hít nâng lên cao tương đương. Đổng Hân thói quen tính ôm hắn. Lần đầu tiên dùng chính là ngày thường lực đạo, thế nhưng, không bế lên tới, lần thứ hai sử dụng sức, mới cho bế lên tới. Sờ sờ Mạc Trạch Dương này thịt măm múc bối. Đổng Hân mỉm cười hỏi, nhi tạp, ngươi có phải hay không lại trường cao? Trọng không ít. Cố Giai Minh lắc đầu, béo béo. Mạc Trạch Dương theo bản năng thu thu bụng, Nãy nãy tới lúc sau, hắn giống như xác thật so ngày thường ăn nhiều một chút. Một chút mà thôi, Đồng Hân đem hắn buông xuống, đem khẩu trang hướng lên trên túm túm, cũng không dám cùng Mạc Trạch Dương quá thân cận, sợ đem cảm mạo truyền cho hài tử, ăn Tết cha nuôi không có cho ngươi chuẩn bị tiền mừng tuổi. Nhưng thật ra cho ngươi chuẩn bị cái này, cầm chơi đi, Đồng Hân từ trong túi đào đào, móc ra một cái màu đỏ tiểu mõ, đưa cho Mạc Trạch Dương, cười sờ sờ đầu của hắn. Đi rồi, Mạc Trạch Dương đôi tay phủng cái kia tiểu mõ. Này thấy thế nào cũng là điều bình thường tiểu mõ. Tiểu Mạc tổng thập phần hoài nghi hắn cha nuôi căn bản liền đã quên cho hắn chuẩn bị tiền mừng tuổi. Lâm thời từ trong túi móc ra tới một cái đồ vật liền đưa hắn, Mạc Thi Kỳ cũng đối Đồng Hân tò mò. Đánh giá một chút, cái này tiểu ca ca lớn lên thật là đẹp mắt, đôi mắt giống hàm chứa thủy thanh tuyền, chính là quá tiên. Cùng sơn thủy họa đi ra dường như, chỉ nhưng thưởng thức, không thích hợp làm bạn trai. Đáng tiếc Cố Giai Minh đã chạy lên lầu, mở cửa phát hiện, Mạc mụ mụ vành mắt đỏ bừng, biểu tình còn tính bình tĩnh. Cố Giai Minh nhẹ nhàng thở ra, liền sợ nàng tinh thần lần thứ hai hỏng mất. Đồng Hân hơi hơi gợi lên khóe miệng. Đứng ở Cố Giai Minh phía sau, thanh âm nhu hòa nói. Ta có thể cùng phu nhân đơn độc tâm sự sao? Mạc Uẩn Tề đứng lên, nhìn Mạc mụ mụ lúc này bình tĩnh bộ dáng, lại ngồi xổm Mạc mụ mụ trước người, giống cái hài tử giống nhau ngẩng đầu nhìn nàng. Chúng ta đây đi ra ngoài. Mạc mụ mụ gật gật đầu, không nói gì, cho dù mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng có bao nhiêu đau, chỉ có nàng chính mình rõ ràng. Cũng chỉ có nàng một người kháng, Đồng Hân đối đứng ở cửa hai người gật gật đầu. Yên tâm đi, một lát liền hảo, nói xong hắn đóng lại cửa phòng. Mạc Uẩn Tề liền đứng ở cửa, vẫn luôn thủ, Cố Giai Minh chủ động kéo Mạc Uẩn Tề tay. Không nói chuyện nữa, chuyện này bọn họ không có nói cho Mạc Nguyên Vân cùng Mạc Thi Ký. Bởi vì bọn họ dù sao cũng là người thường, thiếu tiếp xúc cái này vòng. Cũng ít chọc nhân quả, nói nữa, đã trải qua quá một lần ly biệt đau đớn, hà tất lại chịu đựng một lần. Nửa giờ sau, cửa phòng mở ra, Đồng Hân mỉm cười đi ra, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Ta đưa hắn rời đi, Mạc Uẩn Tề nhìn mắt trong phòng Mạc mụ mụ. Đồng Hân lắc lắc đầu, mỏi mệt nói, không có việc gì, nàng thực bình tĩnh, có thể hay không phái người đưa ta trở về. Ta hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi, Cố Giai Minh chạy nhanh nhấc tay. Xung phong nhận việc, ta đưa ngươi, Đồng Hân, ta cự tuyệt, quản gia của ngươi liền có thể, Cố Giai Minh, có loại bị ghét bỏ cảm giác, Mạc mụ mụ lại bình tĩnh mười mấy phút. Ra tới thời điểm vành mắt tuy rằng đỏ bừng, tinh thần đầu lại không tồi, nàng mỉm cười nói, xin lỗi, cho các ngươi lo lắng, Cố Giai Minh không yên tâm nhìn về phía Mạc Uẩn Tề. Ánh mắt ý bảo, này thật sự không có việc gì sao? Mạc Uẩn Tề gật gật đầu, nhìn dáng vẻ là buông xuống, lúc này Mạc Trạch Dương từ dưới lầu chạy đi lên. Chỉ mụ mụ phía sau, ta cha nuôi đi rồi, ra ra không có, Cố Giai Minh chừng hắn liếc mắt một cái. Đừng nói bậy, trừ bỏ Mạc mụ mụ, bọn họ đều nhìn không thấy Mạc tiên sinh tồn tại, Mạc Trạch Dương thế nhưng có thể thấy. Này tiểu tề tử lợi hại, Mạc Trạch Dương chạy nhanh che miệng lại. Không thể nói, vừa rồi tới vị kia tiểu tử đã đưa hắn rời đi. Hắn sẽ ở một thế giới khác chờ ta, Mạc mụ mụ duỗi tay. Trên cổ tay xuất hiện một cái tơ hồng, tựa như lớn lên ở làn da thượng giống nhau. Nàng cười vui mừng, có cái này ở, hắn còn sẽ tìm được ta. Tiếp sau chúng ta còn có thể tại cùng nhau, nhìn trên mặt nàng cười nhạt. Mạc Uẩn Tề mới chân chính yên tâm xuống dưới, Cố Giai Minh đã ở yên lặng tính. Đồng Hân cũng là hạ công phu, lúc này muốn tể hắn bao nhiêu tiền? 800 khối có thể biết không? Nếu không thỉnh hắn ăn đốn tạc gà, đến nỗi Đồng lão bản thu bao nhiêu tiền, Cố Giai Minh cũng không biết, bởi vì chướng là Mạc tổng kết, Mạc mụ mụ lại ở bên này ở mấy ngày liền tưởng đi trở về. Rốt cuộc đối bên này sinh hoạt không quá thói quen, Mạc tiểu muội còn ở đi học, trường học bên kia không có khả năng vì Hoa Quốc tân niên nghỉ. Lần này có thể tới cũng là xin nghỉ tới, Mạc Uẩn Tề xem nàng tinh thần xác thật không tồi. Lúc này mới yên tâm đem bọn họ tiễn đi, đáp ứng 2-3 tháng liền trở về xem nàng một lần. Còn sẽ mỗi đêm đều làm Mạc Trạch Dương cùng nàng thông video điện thoại, Mạc Mụ Mụ đều nhất nhất đáp. Ứng, cuối cùng lôi kéo Cố Giai Minh tay, tình thương của mẹ bạo lều, hắn nếu là khi dễ ngươi, liền cấp Mụ Mụ gọi điện thoại, ta giúp ngươi giáo huấn hắn, hai tử đều lớn như vậy, luôn kéo cũng không gọi chuyện này, chờ các ngươi có rảnh chạy nhanh đem hôn lễ làm mơ siêu. Cố Giai Minh nghe lời chỉ nghe nửa câu đầu, chạy nhanh vì Mạc Uẩn Tề giải thích, ngài yên tâm, hắn không có khi dễ ta, nếu là dám khi dễ hắn. Hắn đều không cần người khác hỗ trợ, chính mình là có thể đem Mạc Uẩn Tề đá đến Thái Bình Dương đi. Đối với hiện tại công lực còn không có khôi phục đến một thành Mạc Đại Tiên, Cố Tiểu Yêu nhưng có tự tin có thể đem hắn ấn đảo. Lần này không có đoán ra Cố Giai Minh trong lòng suy nghĩ Mạc Đồng. Khóe miệng đều trọn lên, đây là lần đầu tiên, nhà bọn họ này tiểu ngu ngốc là hướng về hắn nói chuyện, Mạc Mụ Mụ đi rồi. Đi thời điểm trên mặt là mang theo cười, Cố Giai Minh đau lòng ghé vào Mạc Uẩn Tề đầu vai. Thấy nàng cười, hắn mặc danh muốn khóc, Mạc Uẩn Tề nhéo nhéo Cố Giai Minh cái mũi. Ôn hòa nói, thích ứng một thời gian liền sẽ hảo, nàng đã có sống sót hy vọng. Sinh lão bệnh tử vốn chính là nhân chi thường tình, nàng so rất nhiều người đều may mắn, bởi vì bọn họ đã dự định kiếp sau, tiếp tục bọn họ hạnh phúc. Cố Giai Minh cười gật gật đầu. Ân, ngoặc kép, năm sau, Cố Giai Minh thông cáo lại lần nữa bị bài đến tràn đầy. Đầu tiên chính là mang theo bảo bối đi lữ hành tiếp tục quay chụp. Cái này tương đối sốt ruột, tiết mục tổ đã tuyển hảo địa phương. Lập tức phải chụp đệ nhị kỳ tiết mục bá ra lúc sau. Khán giả đều quỳ rạp xuống Mạc Tổng cao chỉ số thông minh quần tây dưới. Cũng đối Cố Giai Minh một lần nữa nhận thức, Cố Giai Minh quả thực là ở nhà hảo nam nhân điển hình. Thông minh đáng yêu lại hiểu chuyện, Mạc Trạch Dương cũng là cái tiểu ấm nam. Các fan bị này toàn ra điên cuồng vòng phấn. Phía trước còn có người nói Cố Giai Minh vì cái gì muốn tìm một cái thương nhân. Vừa nghe liền rất thấp kém, kia ý tứ tựa như đang nói Mạc Uẩn Tề giống cái nhà giàu mới nổi. Cố Giai Minh cùng hắn ở bên nhau là vì tiền, hiện tại vừa thấy Mạc Tổng biểu hiện, ưu nhã nam thần phong độ nhẹ nhàng, độc đáo nhân cách mị lực hơn nữa hắn một người chơi chuyển toàn bộ tiết mục tổ chỉ số thông minh. Khán giả đều gào, này một nhà sản chính là trên thế giới nhan giá trị tối cao. Ăn ngon nhất cẩu lương. Cần thiết duy trì bọn họ ở bên nhau. Chia tay liền pháo oanh Mạc Thị Đại Lâu. Xử lý Mạc Thị Tổng Bộ. Tóm lại cần thiết muốn ở bên nhau. Chia tay bọn họ đều không đáp ứng. Nhưng mà, đệ tam kỳ thời điểm, hoang dã cầu sinh phi thường kích thích. Đáng tiếc Cố Giai Minh toàn ra đất trống. Không có tham gia, tiết mục một bá ra liền thu được vô số kém bình. Vì cái gì không có ta trà trà cùng Mạc Tổng. Đem tiểu Mạc thả ra a, không có bọn họ một nhà ba người tiết mục là không hoàn chỉnh. Thiếu quá nhiều xem điểm, bọn họ khi nào mới trở về. Ngại với này một nhà ba người nhân khí, Dương Đạo đều không nghĩ làm cho bọn họ nghỉ ngơi. Năm sau liền thỉnh bọn họ tiếp tục bắt đầu quay. Không cần hưu, thực sự có sự thời điểm lại nói, Cố Giai Minh bỉnh đi ra ngoài chơi nguyên tắc. Vui tươi hớn hở đáp ứng rồi. Dù sao đều là chơi, một nhà ba người cùng đi, còn có thể cho hắn ra lão Mạc tỉnh tiền, đi liền đi bái, sau đó chính là Trịnh Học Thiệu cho hắn tiếp hai bộ kịch. Một cái chính là Cố Giai Minh muốn chính mình diễn cái kia ma huyễn hài kịch điện ảnh. A, này yêu tinh tung hoành thế giới. Ở bên trong này Cố Giai Minh không phải diễn viên chính, chỉ là khách mời một chút nam tam. Một cái tinh thần phân liệt đào hoa yêu tinh, một nhân cách túng hề hề khóc chít chít. Nhát gan nương pháo còn cảm thấy chính mình so Lâm muội muội còn yếu gà. Một nhân cách tàn nhẫn độc ác, Nhật thiên nhật địa, một lời không hợp liền muốn giết người phóng hỏa, lật đổ thế giới, tính cách như thế xung đột hai nhân cách lẫn nhau kéo chân sau. Có đôi khi còn cần nhanh chóng thay đổi, cực kỳ khảo nghiệm diễn viên kỹ thuật diễn. Hơn nữa đây là cái hài kịch, còn muốn suy xét hài kịch hiệu quả, này liền càng thêm khó khăn, đây là Trịnh Học Thiệu vì hống Cố Giai Minh mới cho tiếp. Được, nói thật, hắn cũng không cảm thấy Cố Giai Minh có thể diễn hảo hài kịch. Chủ yếu là hắn hình tượng đã ở người xem trong lòng ăn sâu bén rễ. Làm hắn đi khôi hài, người xem chịu được sao? Một khác bộ là một bộ huyền huyễn điện ảnh, yêu thần giảng chính là một con đơn thuần vô tri tiểu hồ yêu. Trải qua tiên yêu ma tam giới lăng bạt lúc sau, trở thành một thế hệ yêu thần chuyện xưa, Cố Giai Minh vừa thấy này bộ kịch liền thích. Đây là cho hắn lượng thân đặt làm nha, hắn đã sớm tưởng diễn hồ ly tinh hảo không? Hắn khẳng định sẽ không cấp hồ ly tinh mất mặt, Mạc Tổng xem xong kịch bản lúc sau cũng siêu cảm thấy hứng thú. Chỉ cần là bạch mao hồ ly tinh hắn đều có hảo cảm. Mạc Tổng trực tiếp mua này bộ kịch, lại đầu tư 200 triệu, chuẩn bị bắt đầu quay. Này bộ kịch đạo diễn lại tìm Vương Đạo, Mạc Tổng ý tư chính là, dù sao đều là người quen, hợp tác lên cũng phương tiện chút, Vương Đạo nhìn cốt truyện lúc sau cũng cảm thấy không tồi. Bất quá gần nhất hắn ở chụp một khác bộ phim truyền hình. Đã mau chiếu phim, hiện tại không có thời gian chụp, ít nhất cũng đến chờ 3 tháng, Mạc Uẩn Tề cũng không nóng nảy. Hảo trà không sợ chờ. Vừa lúc làm hắn sấn trong khoảng thời gian này tìm xem diễn viên, Vương Đạo vỗ đùi. Còn tìm gì à, liền chúng ta nguyên ban nhân mã trực tiếp thượng đi. Cố Giai Minh diễn yêu thần, đầu bạc như tuyết, hồng y thắng hỏa, bắt đầu khi linh động hoạt bát, giết người khi tà khí nghiêm nghị, ánh mắt chính nghĩa thanh thuần, cũng chính cũng tà, trong lòng đều có thiên địa, thấy thế nào như thế nào mỹ, phi, soái. Bùi Bằng liền diễn cùng yêu thần tương ái tương giết tiên giới đại lão. Từ nhỏ ở tiên giới lớn lên, tiên phong đạo cốt, một thân chính khí, một lời không hợp liền sẽ vì thiên hạ thương sinh hiến thân cái loại này, đại sư huynh. Mặt ngoài cấm dục lạnh nhạt, lại khống chế không được chính mình thích thượng một cái yêu tinh. Nghẹn 20 tập cũng chưa dũng khí nói ra, này khí chất hình tượng đều phù hợp hắn, đến nỗi Đặng Hưng. Hắn liền diễn cái kia ma giới đại vai ác, trung nhị bệnh thời kỳ cuối, mỗi ngày đều muốn xưng bá thế giới, không hoàn thành mộng tưởng liền tưởng hủy diệt hết thảy, người xấu người đều muốn đánh chết hắn cái kia ma giới bệnh tâm thần, làm tiểu bạch vũ cấp Cố Giai Minh đương tùy tùng, diễn một cái đối chủ tử có ý tưởng không an phận lại không dám biểu đạt hắc hồ ly tinh. Tùy thời đều ở hắc hóa bên cạnh bồi hồi nhân vật. Tuy rằng đối Bạch Vũ tới nói là cái khiêu chiến, bất quá kỹ thuật diễn tóm lại muốn tiến bộ, không ma không nên thân, tiểu hài nhi đều đến quá này một quan, Vương Đạo cấp an bài khá tốt. Như vậy thoạt nhìn cũng rất có logic tính, từ kỹ thuật diễn đến nhân tình, đều có thể nói được qua đi, nề hà Bùi Bằng không phải cái tiểu diễn viên. Từ bị Mạc Tổng tìm người thêm lại đây lúc sau, hắn tài nguyên so với trước càng nhiều càng quảng. Công tác cũng càng ngày càng nhiều, hảo kịch đều đang chờ hắn chọn, này một năm thông cáo đều bài tràn đầy, căn bản là không có thời gian tiếp này bộ kịch tiếc nuối không thể tiếp này bộ kịch Bùi Bằng khóc. Chết tâm đều có, ai đóng phim điện ảnh không đề cập tới trước nửa năm tìm người. Nói như thế nào chụp liền chụp, ai làm quyết định, Cố Giai Minh không phải hắn tưởng diễn, là lão Mạc một hai phải chụp. Không cho hắn chụp hắn liền ở nhà nháo không ăn cơm. Này tức phụ nhi a, chính là không thể quán, 3 ngày không đánh liền dám lên phòng bóc ngói. Hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn cũng thực bất đắc dĩ a, nháo không ăn cơm Mạc Tổng một tay xách theo một cái. Đem một lớn một nhỏ hai chỉ hồ ly nhét vào xe. Mang đi mang theo bảo bối đi lữ hành quay chụp địa điểm đưa tin. Hết chương.